Xà dẫn, chương 40, ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một tuần sau khi sinh cố gắng không tắm, sản đạo cần thời gian khép kín. Khụ, cũng đừng có quan hệ tình dục. Sau khi bác sĩ Lý giúp Lâm Dung làm tốt công việc dọn dẹp cần thiết, ông lại liên tục nhấn mạnh nhiều lần những điều cần lưu ý khi chăm sóc sau sinh. Nhan Khanh đem Lâm Dung ôm trở về trên giường nghỉ ngơi. Tôi làm kiểm tra cho bảo bảo. Bác sĩ Lý cúi xuống nhẹ nhàng đem viên cầu nâng lên, đặt lên bàn làm việc, phủ khăn khử trùng từ trước, đeo găng tay kháng khuẩn sạch sẽ, cẩn thận nặn lớp màng mỏng màu trắng, xoay chuyển vài cái góc độ, mới khó khăn xác định được giới tính của bảo bảo. Nhan Khanh giúp Lâm Dung lau mồ hôi trên người, anh thay hắn đắp kín chăn. Lâm Dung thể lực đã không chống đỡ nổi, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Chúc mừng, là một tiểu thiên kim đáng yêu. Bác sĩ Lý đem viên cầu đưa cho Nhan Khanh, nhưng bây giờ nàng còn trong giai đoạn hình trứng, cần phải tiến hành ấp. Nhan Khanh ôm lấy viên cầu tiểu long miêu, cẩn thận che chở vào trong ngực, ra hiệu bác sĩ Lý cùng anh đi ra ngoài. Hai người đi đến phòng khách ngồi xuống. Nhan Khanh cúi đầu nhìn vật nhỏ bên trong viên cầu một hồi lâu mới hỏi. Làm sao ấp? Phải dùng bản thể ấp mới được. Như vậy bảo bảo có thể cảm nhận được hơi thở của ba ba mình. Có sự trợ giúp nàng mới có thể sớm ngày phá xác. Không thể nói chính xác được. Nó có liên quan đến nhiệt độ cùng độ ẩm. Còn có ý nguyện của chính bảo bảo đều có quan hệ. Bác sĩ Lý hết chức trách nghiêm túc giải thích xong, cảm thấy được ở đây sẽ không còn việc gì khác. Vậy thì tôi đi trước. Cậu chăm sóc cho Lâm Dung thật tốt. Ông vào phòng đem đồ vật mang đến đều thu thập xong, rồi đóng gói mang đi. Nhan Khanh đem giường sơ sinh đã mua trước đặt bên cạnh giường Lâm Dung, đem vật nhỏ trong lồng ngực nhẹ nhàng bỏ vào, lại cùng bác sĩ Lý đi ra cửa, trịnh trọng nói cảm ơn. Cách chương.